Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, tiếp viện. Mấy ngày nữa, Thanh Thành phủ khu vực này bầu trời trở nên áp lực. Trên bầu trời mây đen rậm rạp, một cổ sơn vũ dục lai cảm giác đè nén phô thiên cái địa mà đến. Để cho khu vực này người cảm thấy cực kỳ kiềm nén. Tiếng gió thổi sớm đã truyền đến. Hoàng tộc cùng thần ấn tông liên hợp lại. Lần này thậm chí ngay cả thần ấn tông tông chủ đều tự mình qua đây. Có thể nói là điều động toàn quân. Duy chỉ có Từ Tiềm Long không có xuất động. Tự hồ có chuyện gì. Tạm thời chưa từng xuất hiện. Tổng thể phái ra lực lượng rất mạnh. Hóa đan kỳ có ít nhất 8. 8 so với trước nhiều mấy cái. Bất quá lúc này hữu thần ấn tông tông chủ. Hiệu quả kia liền tuyệt nhiên bất đồng. Huống hồ số lượng thật không ít. Hóa đan kỳ vốn cũng không phải là rau cải trắng. Có thể kiếm ra mấy cái đi vào. Đã là tương đối không ít. Trừ cái đó ra. Cộng thêm 8 linh đan kỳ cường giả. Còn như uẩn đan kỳ tu vi càng là có 10 mấy. Đây thật là điều động toàn quân. Dựa theo loại này bước đi đến xem. Thanh Thành phủ nhất định diệt vong. Đây chính là tập hợp đợi hoàng tộc cùng thần ấn tông tất cả lực lượng. Trong đó hoàng tộc bám vào hoàng tộc trong gia tộc. Cũng là phái ra không ít linh đan kỳ cường giả. Đây có thể nói là bọn họ cực hạn trình độ. Bất quá bọn hắn đều rất sợ chết. Lâm Hiên bên này hung tàn linh đan kỳ cường giả không ít. Cho nên bọn họ cảm giác mình giống như là pháo hôi giống như. Tùy ý tới gần nói chính là muốn chết. Cưỡng bách áp lực. Bọn họ chỉ có thể bị ép lên sân khấu. Bằng không hoàng tộc phái cái hóa đan kỳ cường giả xuống tới. Gia tộc bọn họ đã bị hủy diệt. Thanh Thành phủ còn có thể chống lại. Nhưng những tiểu gia tộc kia chính là chờ chết. Đã toàn bộ điều động sao? Chúng ta đây cũng ra ngoài hoan nghênh bọn họ thoáng cái. Thanh Đức Vân xuất lĩnh bọn họ đi ra hạch tâm điện. Đi tới phía ngoài cùng. Ở tại bọn hắn vừa mới xuất hiện lúc. Liền thấy xa xa hướng bên này phi hành tốc độ cao qua đây đông đảo hóa đan kỳ cường giả. Dẫn đầu trừ đã gặp mặt Hải Khánh Đông bên ngoài. Còn có một tương đối mặt lạ hoắc. Đó chính là thần ấn tông tông chủ Hải Thiên Thịnh. Sắc mặt hắn âm lãnh. Nghiêm mặt hướng bên này phi hành mà đến. Thần ấn tông sự tình hắn đều rõ ràng. Nội tâm có bao nhiêu phẫn nộ cũng không cần nhiều lời. Tất nhiên là ở vào trạng thái bùng nổ. Hắn hận không thể để cho Lâm Hiên chết đến vô số lần. Then chốt hắn vẫn không thể làm như thế. Chỉ có thể đem lửa giận trong lòng phát tiết đến Thanh Thành phủ trên thân. Cá heo đầu đã lâu không gặp. Lâu như vậy không gặp lại là béo mấy đây. Thanh Đức Vân cười lạnh nói. Hắn liên tục kêu Hải Thiên Thịnh vì cá heo đầu. Chủ yếu là Hải Thiên Thịnh tương đối béo. Thoạt nhìn tròn vo. Nhưng không ai dám la như vậy hắn. Liền mập mạp cũng không dám kêu. Thật gọi hàng. Liền tính là không chết. Đầu lưỡi đoán chừng là cũng bị cắt. Phi hành mà đến Hải Thiên Thịnh rơi xuống từ trên không đến. Không gấp với chiến đấu. Sắc mặt tái xanh mắng hạ xuống. Lạnh lùng nhìn bọn họ nói. Không nhìn ra, Thanh Thành phủ còn có như vậy lực lượng ta cho các ngươi đầu hàng cơ hội. Chỉ cần quy thuận tại chúng ta không biết truy cứu chút gì. Nhưng Lâm Hiên nhất định phải giao ra đây. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Trong ánh mắt kẹp theo sát ý. Nhưng càng nhiều còn có mấy phần vài phần khát vọng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi bản lĩnh lớn như vậy. Chẳng trách đại đế sẽ muốn lấy cho bằng được như vậy ngươi. Chớ đem lời nói này ác tâm như vậy được chứ? Lâm Hiên cười lạnh nói. Muốn bắt ta, liền xem các ngươi một chút có bản lãnh này hay không? Thanh Thành phủ coi như là giúp hắn. Có Phượng Hoàng hắn có thể đủ dễ dàng chạy trốn. Đến lúc đó ai có thể đuổi theo hắn? Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không có lo lắng. Hắn lo lắng chính là mình thân bằng hảo hữu sẽ bị nắm. Bị trả thù mà thôi. Nếu như hắn liền đơn độc một người. Thật đúng là ai cũng không sợ. Đương nhiên đây là tạm thời. Đầu hàng sao? Nhất định chính là rồi nói lời thừa. Phải đầu hàng chúng ta đã sớm đầu hàng. Hà tất ở chỗ này với các ngươi lời thừa. Thanh Đức Vân lạnh lùng nói. Các ngươi có không ít cường giả. chúng ta đồng dạng là có. Thanh âm chưa dứt, có hai gã hóa đan kỳ cường giả từ bên trong đi tới. Cái này hai gã đều là thái thượng trưởng lão cấp bậc. Già nua thân thể chính là đối chiến tuổi bọn họ hay nhất thiết minh. Tuy nói tuổi già, nhưng trung quy vẫn là hóa đan kỳ cường giả. Trong mắt vẫn tràn ngập chiến ý. Trừ cái đó ra, còn có 7-8 tên già nua linh đan kỳ cường giả xuất hiện ở trước mắt. Những thứ này đều là già nhất lực lượng. Chớ nhìn bọn họ tương đối lão, nhưng vẫn là nghĩ đại chiến một phen. Bọn họ tuyển chọn ẩn cư cũng không phải là không có nhiệt huyết. Chỉ là muốn tặng cho thế hệ trẻ. Lần này Thanh Thành phủ bên này có 6 gã hóa đan kỳ cường giả. Linh đan kỳ cấp bậc cũng không cần sổ. Cao tới 10 mấy. Hơn nữa Lâm Hiên có thể triệu hoán đi ra. Chính là một cái rất kinh người số lượng. Nhìn từ từ tăng cường giả. Hải Thiên Mốc Mì mang theo mấy phần đùa cợt cười nhạo nói. Liền điểm ấy lực lượng. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ cường lực đến đâu lượng. Đều là một ít nửa chân đạp đến vào trong quan tài. Các ngươi nhất định phải tham chiến. Huống hồ các ngươi thật cho là chúng ta cũng chỉ có chút người này. Thanh âm chưa dứt, lại có hai gã hóa đan kỳ cường giả từ đàng xa bay tới. Cái này hai gã hóa đan kỳ cường giả là đến từ hoàng tộc tiếp viện. Lần này thần ấn tông bên này tổng thể thì có 10 tên hóa đan kỳ cường giả. Tràng diện này để cho Thanh Đức Vân bên này sắc mặt hơi đổi một chút. Lâm Hiên sắc mặt đồng dạng là nhục nhã. Bọn họ thực sự là quyết tâm nuốt trọn Thanh Thành phủ. Lần này tuyệt đối không lưu tình. Cảm giác như thế nào? Hải Thiên Thịnh nhìn bọn họ xấu xí sắc mặt cười to nói. Một đám già nua trưởng lão. Ngay cả chúng ta một cái hóa đan kỳ cường giả cũng không sánh nổi. Cái này chính là các ngươi lực lượng. Hắn lớn tiếng cười nhạo đứng dậy. Cảm giác Thanh Thành phủ là như vậy vô tri. Như vậy vô lực. Là. Thanh Thành phủ chính là như vậy vô lực. Coi như tỉnh lại ẩn giấu lực lượng. Bây giờ còn là so ra kém thần ấn tông cùng hoàng tộc liên thủ. Thanh Thành phủ thủy chung là đơn độc một thế lực. Hoàng tộc cùng thần ấn tông đây là hai cái siêu cấp thế lực. Có thể nhất đối nhất tạm được. Nhưng tổng hợp nói, Thanh Thành phủ thực sự là không đủ. Nếu không phải là Lâm Hiên mang đến hai gã hóa đan kỳ cường giả. Chênh lệch nói lớn hơn nữa. Có thể nói là nghiền ép tình trạng. Quyết định một trận chiến đấu thắng lợi. Chủ yếu là ở chỗ người mạnh nhất sổ, mà không phải ở chỗ số lượng. Bọn hắn bây giờ ước chừng có vượt lên trước Thanh Thành phủ 4 gã hóa đan kỳ cường giả. Coi như là Lâm Hiên cũng không có thể hai bên nửa phần. Chiến đấu này cấp bậc quá cao. Lâm Hiên ngươi không phải Thanh Thành phủ phúc tinh sao? Hải Thiên cười nói, hiện tại thế nào? Nhanh lên có tác dụng a? Ngươi nhưng thật ra cho ta sáng tạo kỳ tích a? Hiện tại Thanh Thành phủ chính là người ngươi mà chết. Nếu như không phải ngươi xuất hiện, nghĩ đến kế hoạch chắc là sẽ không đẩy mạnh nhanh như vậy. Cùng với ngươi nói là Thanh Thành phủ phúc tinh, còn không bằng nói là tai tinh. Thần ấn tông nhân cười to xuất hiện, tiếng cười là như vậy tứ vô kỵ đạn, là càn rỡ như vậy, tự tin như vậy, cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, giao ra Lâm Hiên, trở thành chúng ta nô lệ. Bằng không ngày hôm nay các ngươi kết quả chính là chết. Hải Thiên Thịnh chỉ vào bọn họ. Khuôn mặt tươi cười hóa thành âm lãnh. Không riêng gì phải đóng ra Lâm Hiên. Còn muốn trở thành bọn họ nô lệ. Như vậy còn không bằng chết. Tai tinh sao? Hắn đối chiến chúng ta mà nói. Chính là phúc tinh đây. Hiện tại hơn nữa chúng ta đây. Lúc này ba đạo quang mang hướng bên này bay tới. Vững vàng đứng ở bên cạnh không trung. Đến đây ba người đúng là Thác Thăng Phong cùng Thác Triển Hoành. Cộng thêm mang theo Thác Vân Hải. Convert by. King Killer. Hết chương.